Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145. Ngu xuẩn nhân loại, dám can đảm phi lễ ta. Bình minh, Gia Cát Minh Nguyệt thu thập này nọ chuẩn bị xuất phát. Cái gọi là thu thập, bất quá chính là thấy cái gì khả năng tư hữu dụng. Thuận tay hướng không gian giới chỉ lý nhất ném thì tốt rồi. Có này bảo bối xuất môn khả thuận tiện hơn. Chân chân chính chính quần áo nhẹ ra trận. Bởi vì trong giới chỉ không gian là một cái bịt kín yên lặng thế giới. Mặc kệ cái gì vậy bỏ vào đi. Liên tính trải qua ngàn năm vạn năm đều không cần lo lắng hư hao. Ngay cả tươi mới hoa quả đều sẽ không biến chất. Cho nên lúc này xuất môn liền mang theo không ít đồ ăn vặt hoa quả. Nguyên liệu nấu ăn liền càng không cần nói. Minh Nguyệt, lần này ta liền không cùng ngươi cùng đi. Khiến cho Vũ Hạo đi theo ngươi đi, Lam Vũ Phàm nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Ta có chút lo lắng. Trước kia ám toán của ta nhân còn không có tìm được. Ta lo lắng ra ra một người ở nhà ân. Ngươi chiếu cố hảo lão gia tử. Vũ Hạo cùng với ta không cần lo lắng, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu nói. Nói xong lại bổ sung thêm, còn có, nếu Võ Vân Tông tìm đến lời nói, đã nói ta có việc xuất môn, gọi bọn hắn thành thật chờ là được tốt, Lam Vũ Phàm trên mặt hiện lên một chút ý cười. Không có biện pháp, nhắc tới đến Võ Vân Tông, hắn liền nghĩ tới đêm hôm đó cho Dương giả bộ, không cười đều không có khả năng, đúng rồi. Hùng đại lực bọn họ đâu? Thế nào còn không ra? Gia Cát Minh Nguyệt không gặp đến hai người thân ảnh. Không khỏi có chút kỳ quái. Trước kia buổi sáng vừa đến lúc này cũng đã bắt đầu gà bay chó sủa. Hôm nay đột nhiên an tĩnh lại. Ngược lại có chút không thói quen. Bọn họ hai cái nói muốn mua điểm này nọ mang về. Hẳn là mau trở lại thôi, Lam Vũ Phàm trả lời. Ngày hôm qua không là mua xong sao? Hôm nay lại mua, Gia Cát Minh Nguyệt có chút đau đầu nói. Ngày hôm qua Gia Cát Minh Nguyệt liền ném cho bọn hắn một chương thủy tinh tạp làm cho bọn họ mua. Vài thứ trở về, nói như thế nào người khác vào thành cũng khiêng không ít thứ tốt đến. Tổng ngượng ngùng làm cho bọn họ tay không trở về. Gia Cát Minh Nguyệt tiền hiện tại nhiều đều không biết xài như thế nào. Hùng đại lực cùng Vương Bá Thiên hỗ trợ tiêu tiền ngược lại là chuyện tốt. Đúng vậy, Lam Vũ Phàm cười cười, lại nói, ngươi làm cho ta chuẩn bị này chân gà điểm tâm ta đã làm cho người ta đi mua. Hẳn là một hồi liền đến, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nàng nhường Lam Vũ Phàm hỗ trợ mua đại lượng chân gà cùng điểm tâm. Chuẩn bị đều đặt ở không gian giới chỉ bên trong, lần này đi địa phương là rừng rậm, cũng không có bán điểm tâm cửa hàng. Đến lúc đó của nàng các ma sủng ầm ĩ muốn ăn cái gì thượng kia mua đi. Cho nên trước phòng ngừa chu đáo, đang nói, Vương Bá Thiên cùng Hùng Đại Lực hai người liền đều tự khiêng một cái ma túy túi đã trở lại. Hai người một thân bộ đồ mới hăng hái, rất có áo gấm về nhà hương vị, nhưng ta xem các ngươi đều mua chút gì đó thứ tốt. Gia Cát Minh Nguyệt tò mò nói. Hảo, Hùng Đại Lực hiến vật quý dường như đánh đã mở miệng túi. Gia Cát Minh Nguyệt tùy tiện cầm nhất kiện xuất ra. Giật mình, lại lấy nhất kiện xuất ra. Ngẩn ngơ, lại lấy nhất kiện xuất ra. Đầu đầy mồ hôi lạnh. Hùng Đại Lực, ngươi mua này đó son bột nước làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục nhịn không được hỏi. Kia kêu son bột nước sao? Ta cũng không biết là gì. Xem rất nhiều người mua. Ta cũng mua, Hùng Đại Lực thành thật trả lời. Kia đâu, cái yếm, ai mặc, ngươi sao? Gia Cát Minh Nguyệt dẫn theo điều thêu hoa cái yếm. So đo Hùng Đại Lực dáng người, nhất cái trán hắc tuyến. Ta cảm thấy đẹp mắt, cùng lắm thì, cấp ta nhị tỷ mặc. Hùng Đại Lực suy nghĩ nửa ngày. Nói, Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, theo di truyền học góc độ đến xem. Phỏng chừng hắn nhị tỷ liền tính biến thành người hình cũng mặc không xong. Vương Bá Thiên mua gì đó liền hơi chút bình thường điểm money bộ sách. Giấy phiến, cầm y, dù sao trang bức dùng gì đó đầy đủ mọi thứ. Gia Cát Minh Nguyệt đưa bọn họ hai mua gì đó đều thu ở tại không gian giới chỉ bên trong. chờ Lam Vũ Phàm đặt trước chân gà cùng điểm tâm đến về sau. Cũng cùng nhau trang đi vào. Đại ca, kia trong nhà liền xin nhờ ngươi. Chúng ta đi, Lam Vũ Hạo hướng mọi người huy huy. Đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Trong ánh mắt, tựa hồ hơn một ít cùng dĩ vãng bất đồng gì đó. Lam Vũ Phàm gật đầu, nhìn theo bọn họ rời đi. Xem ra Cát Minh Nguyệt bóng lưng. Lam Vũ Phàm đem trong lòng không tha sinh sôi đè ép đi xuống. Thượng thứ cùng Lam Vũ Hạo cùng nhau lai lịch luyện. Một đội nhân kỳ thực liền cùng du sơn ngoạn thủy không sai biệt lắm. Căn bản là không có tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Lúc này đây đi theo Hùng Đại Lực phía sau. Gia Cát Minh Nguyệt mới biết được mộ dã trong rừng rậm bộ kết quả là cỡ nào rộng rãi. Đi đi ở cây cối trong lúc đó. Cao lớn cây cối ngăn trở ánh mặt trời. Chỉ theo khe hở trung lộ ra từng đạo cột sáng. Bốn phía nhìn lại tất cả đều là giống nhau như đúc cảnh sắc. Căn bản phân không rõ phương hướng. Càng tìm không thấy đường. Trong rừng bất chợt truyền đến vài tiếng ma thú tiếng hô. Nhưng vài ngày tới nay một đường hướng rừng rậm chỗ sâu. Ven đường nhưng không có nhìn thấy một cái da dáng ma thú. Mộ dã rừng rậm được xưng thừa trạch đại lục thứ nhất hung. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không cho rằng nó thật sự sẽ như vậy bình tĩnh yên tĩnh. Đúng rồi, đi rồi này một đường vì sao một cái lợi hại điểm ma thú đều không nhìn thấy. Lam Vũ Hạo nhìn chung quanh nhịn không được hỏi. Nơi này đã tới gần chúng ta ma thú thánh địa, cũng là cấm địa, trừ bỏ này trí tuệ thấp kém phổ thông dã thú. Thông thường có trí tuệ ma thú cũng không dám tới nơi này. Bằng không hội nhận đến trừng phạt, Vương Bá Thiên phe phẩy giấy phiến. Ra vẻ thâm trầm hồi đáp, ma thú còn có thánh địa. Lam Vũ Hạo tò mò hỏi, liền là chúng ta ma thú tổ tiên lúc ban đầu cuộc sống địa phương. Trừ phi chúng ta các đại ma thú chủng tộc vương giả tụ hội. Tình hình chung là không cho phép tới nơi này, Vương Bá Thiên giải thích nói. Vậy ngươi nhóm làm sao có thể đến? Không sợ chịu trừng phạt. Lam Vũ Hạo tiếp tục hỏi. Chúng ta thân phận đương nhiên cùng bọn họ không giống với. Chỉ cần không tiến vào thánh địa trung tâm, ở trong này là không cần sợ. Lại nói chúng ta hiện tại đã hóa thành hình người. Liền càng không giống với, Vương Bá Thiên đùng một tiếng khép lại tiểu quạt xếp. Tự đắc sau khi nói xong, dùng ánh mắt bắt nạt nhìn xuống Lam Vũ Hạo. Ý tứ là đơn giản như vậy đạo lý cũng đều không hiểu. Kia mang ta nhóm tới nơi này hội chịu xử phạt không? Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên ra tiếng hỏi. Sẽ không, đại tỷ ngươi yên tâm đi, Vương Bá Thiên cảm động nói. Hắn không nghĩ tới Gia Cát Minh Nguyệt còn vì bọn họ nghĩ tới tầng này. Đúng rồi, ma thú thông thường muốn cái gì thực lực tài năng biến thành người hình. Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn đối vấn đề này cảm thấy tò mò. Nhưng không có cơ hội hỏi. Hẳn là tương đương với nhân loại thánh cấp đi, Vương Bá Thiên nghĩ nghĩ nói. Hắc hắc, ít nhiều đại tỷ tương trợ. Chúng ta mới linh hồn cấp liền hóa thành hình người. Nghe ta lão cha nói, liền tính chúng ta ăn bảo thụ hoa, không có 8 năm 5 năm cũng mơ tưởng biến thành người hình, Vương Bá Thiên một mặt nịnh nọt tươi. Cười, mang theo vài phần đáng khinh, xem kia tư thế vừa chuẩn bị đi lên ôm đùi. Đúng vậy, đa tạ đại tỷ a, Hùng Đại Lực cũng hai mắt tinh lượng xem ra Cát Minh Nguyệt. Tốt lắm, không nói này đó, chúng ta tiếp tục chạy đi đi, ra Cát Minh Nguyệt cười cười. Đánh gãy hai người này buồn nôn, sắc trời dần dần tối lại, đại tỷ, ta nhóm buổi tối liền ở trong này nghỉ ngơi tốt không tốt. Ngày mai ra lại phát đi, Hùng Đại Lực chỉ vào một chỗ cản gió vĩ đại đá núi hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu, mấy người ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, có không gian giới chỉ, lại không cần tượng trước kia như vậy màn trời chiếu đất. Vĩ đại lều trại dựng hảo về sau, bên trong giường y ra câu cái gì cần có đều có. Thoải mái đến cực điểm, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt lại cảm thán không gian giới chỉ ưu việt. Đáp hảo lều trại, Hùng Đại Lực cùng Vương Bá Thiên chạy tới rửa rau đi. Lam Vũ Hạo ngay tại chỗ tu luyện, mấy ngày nay, hắn đột nhiên trở nên chăm chỉ lên, không buông tha gì một điểm nghỉ ngơi thời gian, nhất có cơ hội liền đầu nhập tu luyện bên trong. Thế nào đột nhiên trở nên như vậy dụng công? Thấy hắn còn không có tiến vào trạng thái. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Lam Vũ Hạo mở to mắt, trầm mặc một lát, dùng trầm thấp thanh âm nói. Lần này đại ca làm cho ta đi theo ngươi. Ta biết là bởi vì sao? Cũng biết hắn vì sao muốn lưu lại. Ta luôn luôn cho rằng thực lực của chính mình đã không sai. Nhưng thẳng đến lúc này đây gặp gỡ Võ Vân Tông, ta mới biết được bản thân chẳng là cái thá gì, không có năng lực bảo hộ bản thân thân nhân, thậm chí không có năng lực chiếu cố tốt bản thân, ta vẫn như cũ là cái phế vật. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới rời đi Lam gia khi Lam Vũ Hạo bất đồng, cho dĩ vãng ánh mắt, mới hiểu được nguyên lai trong lòng hắn nghĩ tới là này đó. Có chút cảm khái, này tiểu hoàn khố rốt cục trở nên thành thục đi lên. Lam Vũ Hạo cắn chặt răng, nói tiếp, ta nhất định phải biến cường, không lại để cho mình trở thành một cái trói buộc, ta muốn nhường mọi người biết, ta Lam gia không là tốt như vậy chọc, cho dù là Võ Vân Tông, về sau thấy ta Lam gia cũng muốn đường vòng đi, trước kia Lam Vũ Hạo. Nhiều nhất chỉ là muốn biến cường, không nhường nhân khinh thường, mà lúc này, lại một phần thân là Lam gia đệ tử ý thức trách nhiệm mà ni ở giờ khắc này. Gia Cát Minh Nguyệt phảng phất thấy được Việt Tĩnh Xuyên bóng dáng. Chấp nhất mà kiên định, không cần rất khó xử bản thân, tu luyện chi đạo, phải tiến hành theo chất lượng, dục tốc tắc bất đạt. Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng nở nụ cười. Vỗ vỗ Lam Vũ Hạo bả vai, ân, Minh Nguyệt, có phải không phải tìm được ngươi bằng hữu ngươi liền phải rời khỏi? Lam Vũ Hạo đột nhiên hỏi, trên nét mặt có một tia thất lạc cùng ảm đạm mà ni cũng không nhất định. Ta không là còn có tinh huyễn ngọc bội ở trên người ngươi sao? Chờ ngươi có cũng đủ cường thực lực, ngưng tụ ra tinh văn ngọc bội ta tài năng rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực tu luyện, mau chóng đem tinh văn ngọc bội trả lại cho ngươi, Lam Vũ Hạo nghiêm cẩn nói. Thế nào, như vậy hy vọng ta rời đi, ta gần nhất giống như không thế nào đánh ngươi đi. Gia Cát Minh Nguyệt trêu ghẹo nói. Không là, ta không là cái kia ý tứ, Lam Vũ Hạo gấp đến độ sắc mặt đỏ lên. Vội vàng giải thích, rồi sau đó, lại ngại ngùng nói. Kỳ thực, ta trước kia luôn luôn sợ hãi thực lực của chính mình tiến bộ quá nhanh. Bởi vì vậy ý nghĩa ngươi hội sớm hơn rời đi. Cho nên lần trước ta đối phá mạch dịch một điểm hứng thú đều không có không được đầy đủ là ta lúc. Đó nói cái kia nguyên nhân, Gia Cát Minh Nguyệt xem Lam Vũ Hạo trong mắt không muốn xa rời. Trong lòng có chút kinh ngạc cũng có chút thương cảm, càng nhiều hơn chính là vui mừng. Đứa nhỏ này, rốt cục trưởng thành, bất quá, hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, ngươi cũng có bằng hữu, có gia nhân, cũng có cần ngươi đi thủ hộ gì đó. Không thể vĩnh viễn đãi ở trong này, ta không thể lại trở thành của ngươi trói buộc, cho nên, ta sẽ mau chóng trở nên cường đại lên, tin tưởng ta, Lam Vũ Hạo trịnh trọng nói, ân, ta tin tưởng ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt xem Lam Vũ Hạo nói. Tuy rằng còn chưa tới phân biệt một khắc, nhưng theo nói ra lời nói này bắt đầu, hai người đều biết đến, có lẽ dùng không được bao lâu, chia lìa thời điểm liền muốn đã đến. Không khí, có một loại kêu thương cảm xúc lặng lẽ lan tràn. Ta cũng đi chuẩn bị con mồi trở về đi. Tốt nhất là tượng lần trước như vậy đại lợn rừng. Phì Lưu Du, ngẫm lại đều nuốt nước miếng, Lam Vũ Hạo đứng dậy. Gia Cát Minh Nguyệt biết, hắn là muốn mượn cơ hội này. Nhớ lại nhất vài thứ, vì thế cũng không có ngăn cản hắn. Lam Vũ Hạo cùng Vương Bá Thiên mấy người đều vào cây cối. Gia Cát Minh Nguyệt một người ngồi ở trên tảng đá, hiểu ra Lam Vũ Hạo lời nói mới rồi, trong đầu hiện lên Quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương cùng Vạn Sĩ Thần đám người thân ảnh. Đúng rồi, còn có cái kia vĩnh viễn làm cho người ta xem không rõ Nam Cung Cẩn. Khóe miệng hiện lên nhàn nhạt mỉm cười, núi rừng chung, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ, như thiên lôi rơi xuống đất, như sơn băng địa liệt. Hai cỗ cường đại vô cùng khí thế nhất thời bao phủ ở thiên địa trong lúc đó. Vĩ đại uy áp dưới, ngoài thân cây cối lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Sở hữu điểu thú đều bị dọa đến quỳ rạp trên mặt đất ngọn cây. Hoảng sợ một cử động cũng không dám ăn đi rồi sau đó. Hai cổ khí thế mãnh liệt va chạm, lại sẽ đến một tiếng nổ. Khắp đại địa vì này sợ run, chứ Cát Minh Nguyệt trong lòng rùng mình. Theo này hai cổ khí thế đến xem, hai người này thực lực nhất định phi thường cao, ít nhất đã ở thánh cấp đã ngoài, hoặc là rất cao. Vương Bá Thiên cùng Lam Vũ Hạo vài cái khẳng định không có như vậy cường thực lực. Như vậy sẽ là ai? Gia Cát Minh Nguyệt cái thứ nhất nghĩ đến có khả năng chính là Quân Khuynh Diệu hoặc là Lăng Phi. Dương mấy người, Gia Cát Minh Nguyệt vận khởi khai thần thuật tra xét một chút. Hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Gia Cát Minh Nguyệt bay nhanh chạy, nỗi lòng cũng rất căng trương kích động, còn có lo lắng. Hội là trong bọn họ một cái sao? Nếu là, bọn họ là cùng ai đối thủ? Có sao không? Trong rừng một mảnh bừa bãi, chung quanh sái đầy đá vụn, một gốc cây khỏa che trời đại thụ bị nhổ tận gốc. Trên cỏ gồ ghề tượng vừa mới bị bay qua một lần giống nhau. Mà tối trung gian trên mặt xuất hiện một cái thâm đạt ba thước đường kính chừng 6-7 thước hố to. Liền ngay cả thánh cấp cường giả trong lúc đó đối trang. Đều khó có thể tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả. Gia Cát Minh Nguyệt nhân tâm bỗng chốc kích động đứng lên. Chung quanh tìm kiếm mà đi. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, căn bản tra xét không đến một điểm cường giả hơi thở. Gia Cát Minh Nguyệt không có dễ dàng buông tha cho. Chung quanh siêu tầm đứng lên. Rừng rậm chỗ sâu, mỗi tòa từ cự thạch rườm rà mà thành kiến trúc xuất hiện tại trước mắt. Thạch bích loang lổ phá nát. Khắp nơi lộ ra phong hóa dấu vết, dài đầy rêu xanh, loáng thoáng lộ ra phía dưới đơn giản tục tằng điêu văn. Này đó kiến trúc vi rằng đơn giản giản dị, nhưng là bởi vậy có vẻ càng thêm nguy nga cao lớn. Tuy rằng trải qua ngàn vạn tuổi tác nguyệt, lại vẫn như cũ sừng sững không ngã. Không hề nghi ngờ, đây là Vương Bá Thiên theo như lời ma thú trung thánh địa. Bọn họ viễn cổ tổ tiên sở cuộc sống địa phương. Gia Cát Minh Nguyệt đoán, trước kia thừa trạch đại lục, không thôi nhân loại thực lực xa cường cho hiện tại, liền ngay cả ma thú đều so hiện tại muốn thông minh cường lớn rất nhiều. Bằng không tuyệt sẽ không tu kiến như vậy kiến trúc, dù sao đến đều đến đây, rõ ràng liền thuận tiện vào xem đi. Gia Cát Minh Nguyệt đi vào từ xưa cự thạch kiến trúc, phảng phất về tới một cái xa xôi thời đại. Cảm giác là như vậy, tang thương mà xa xưa, kiến trúc một góc bãi đá thượng, một cái màu trắng vật nhỏ khiến cho Gia Cát Minh Nguyệt chú ý. Nhìn kỹ, Gia Cát Minh Nguyệt gì, một tiếng, hô nhỏ ra tiếng đến, một cái khắp cả người dài màu đen vằn màu trắng con mèo nhỏ lẳng lặng ghé vào bãi đá thượng. Hắc bạch hai sắc lông rậm mềm mại trơn mịn, lộ ra trong suốt sáng bóng, nếu không là thân thể hơi hơi phập phồng. Cơ hồ làm cho người ta nghĩ lầm là dùng ngọc thạch điêu khắc mà thành. Gia Cát Minh Nguyệt chưa từng thấy quá dài đẹp như thế con mèo nhỏ. Nhìn thoáng qua sẽ lại cũng chuyển không ra ánh mắt, kia con mèo nhỏ cũng thấy Gia Cát Minh Nguyệt, hơi hơi cung khởi thân, toàn thân hơi hơi phát run. Này ở Gia Cát Minh Nguyệt thoạt nhìn, chính là ở sợ hãi phát run, như thế nào, bị thương sao? Gia Cát Minh Nguyệt đem con mèo nhỏ bế dậy. Nhẹ nhàng vuốt ve kia mềm mại da lông cao cấp, cảm giác liền giống vỗ về tối trơn mịn tơ vàng nhung giống nhau. Con mèo nhỏ thân thể rụt lui, hai cái màu hổ phách ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt. Thấy nàng tựa hồ cũng không có gì ác ý, buộc chặt thân thể mới chậm rãi trầm tĩnh lại, mềm mại mà ấm áp. Gia Cát Minh Nguyệt kiểm tra rồi một chút, phát hiện tiểu gia hỏa bị nội thương không nhẹ. Chẳng lẽ là vừa rồi bị kia hai gã cường giả đại chiến khi kình khí dư ba thương đến? Ngươi thật sự là cái tiểu ngu ngốc a, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói xong. Vương Bá Thiên mới vừa nói qua, chỉ cần là trí tuệ cao một điểm ma thú cũng không dám đến nơi đây. Này tiểu gia hỏa hiển nhiên chính là thuộc loại trí tuệ tương đối thấp kia nhất loại. Con mèo nhỏ ô ô vài tiếng. Trừng lớn hắn cặp kia ướt sũng ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Tựa hồ ở bất mãn kháng nghị, nếu Gia Cát Minh Nguyệt có thể nghe hiểu đối phương lời nói. Phòng Trừng Hội khóe miệng run rẩy, con mèo nhỏ nói là, ngu xuẩn nhân loại, dám can đảm nói ta bồn. Chứ Cát Minh Nguyệt một bên vuốt ve kia ôn nhu da lông cao cấp, một bên đem một cỗ ôn hòa lực lượng lọt vào con mèo nhỏ trong cơ thể. Trong cơ thể bảo thụ kia cổ tràn ngập sinh cơ linh lực, tuy rằng đối với của nàng tu luyện cũng không có quá lớn trợ giúp, nhưng là đối với điều dưỡng thân thể chữa trị kinh lạc linh tinh đã có khó có thể tưởng tượng kỳ hiệu. Bằng không Lam Vũ Phàm huynh đệ hai người thực lực cũng không có khả năng nhanh như vậy tăng lên. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cũng không biết nhân loại kinh lạc cùng động vật có bao lớn khác biệt, cho nên cũng không dám nhất thứ đưa vào nhiều lắm. Cẩn thận khống chế được lực lượng mạnh yếu, cảm giác được nhất luồng lực lượng lọt vào bản thân trong cơ thể. Con mèo nhỏ toàn thân căng thẳng, sau đó bắt đầu giãy giụa đứng lên. Không cần lộn xộn, Gia Cát Minh Nguyệt một cái tát chụp đến tiểu gia hỏa trên mông. Nói tiếp, ta ở giúp ngươi trị thương, con mèo nhỏ toàn thân run run một chút. Thạch hóa một chút, cũng không nhúc nhích, bất quá kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lại rất nhân tính hóa lộ ra thẹn thùng thần. Sắc, nha, ngươi còn có thể thẹn thùng à? Chẳng lẽ, ngươi là công? Gia Cát Minh Nguyệt hắc hắc hư cười một tiếng. Chờ ta cho ngươi chữa thương hoàn, lại kiểm tra một chút của ngươi giới tính thế nào. Lời này đổi lấy con mèo nhỏ kịch liệt giãy giụa. Ngu xuẩn nhân loại, đừng mưu toan phi lễ ta. Tốt lắm, chọc ngươi chơi, nhìn ngươi cũng không bổn a, đều có thể nghe hiểu của ta nói. Làm sao lại như vậy xuẩn ở tại chỗ này bị người khác đánh nhau lan đến gần. Gia Cát Minh Nguyệt chế nhạo cười cười. Câu nói kế tiếp nhường con mèo nhỏ thân thể lại cứng lại rồi. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi đã nhìn ra, này con mèo nhỏ có thể nghe hiểu lời của nàng. Hơn nữa nhất định là một cái mèo được. Chứ Cát Minh Nguyệt tiếp tục rót vào linh lực. Phát hiện này cỗ linh lực đối với động vật ma thú hiệu quả so đối nhân loại hiệu quả còn tốt hơn. Tại đây cỗ linh lực tầm bổ dưới. Con mèo nhỏ trong cơ thể huyết mạch cơ thể đều trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Cả người tràn ngập sinh cơ, trên người màu trắng da lông cao cấp trắng noãn như tuyết. Phản xạ theo khe đá trung xuyên thấu vào ánh sáng có vẻ phá lệ trong suốt dịch thấu. Mà kia màu đen hoa văn cũng lòe lòe tỏa sáng, tràn ngập khôn kể sáng rọi. Tiểu gia hỏa tựa hồ thật hưởng thụ như vậy cảm giác. Ghé vào Gia Cát Minh Nguyệt trong khuỷu tay, hư híp mắt một mặt say mê. Được rồi, nhân loại, ta liền tha thứ ngươi vừa rồi ngu xuẩn cùng vô lễ. Tốt lắm tiểu gia hỏa, Gia Cát Minh Nguyệt xem nó này đáng yêu bộ dáng. Lại nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ chụp nó mông nói. Con mèo nhỏ mạnh mẽ mở to mắt, tựa đầu thật sâu mai đi xuống. Ma nghiến răng, ngu xuẩn nhân loại, ngươi cư nhiên lại phi lễ ta. Ha ha, rất đáng yêu, Gia Cát Minh Nguyệt ở tiểu gia hỏa trên cổ xoa nhẹ vài cái. Càng xem càng cảm thấy đáng yêu, con mèo nhỏ ngẩng đầu trừng mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt. Đáng chết nhân loại, cư nhiên lần nữa dùng đáng yêu này từ ngữ đến hình dung bản thân. Thật sự là vô liêm sỉ, ngươi nên dùng từ ngữ hẳn là uy vũ hùng tráng. Muốn không ngươi đi theo ta đi, làm sủng vật của ta thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt thuận miệng nói, tiến vào đế cấp về sau, nàng cũng thử qua lại triệu hồi gia tân ma sủng, nhưng không biết vì sao lại không có thể thành công. Nhiều trọng triệu hồi sư vốn chính là một cái truyền thuyết. Mặc dù ở Thương Lan Đại Lục, ngàn vạn năm qua chân chính có sự khải tra nhiều trọng triệu hồi sư cũng liền chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt một cái, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có đem việc này rất để ở trong lòng. Tiến hóa sau cơn lốc sức chiến đấu đã đủ cường, Hân Lam cùng tiểu thịt hoàn cũng ai cũng có sở trường riêng. Mà Phỉ Anh Vũ tuy rằng bình thường một bộ suy điểu dạng, ngẫu nhiên phát một lần biểu càng là khủng bố cấp tồn tại. Huống chi còn có một thượng cổ mạnh nhất thần thú chi nhất ngạn giống. Gia Cát Minh Nguyệt lời này chính là thuận miệng nói. Nhưng con mèo nhỏ nghe xong nàng lời này lại toàn thân run run đứng lên. Không biết là sợ vẫn là phẫn nộ, thuận miệng nói mà thôi. xem đem ngươi sợ tới mức, ngươi liền tính muốn làm ma sủng của ta còn không nhất định nguyện ý đâu, Gia Cát Minh Nguyệt. Buồn cười nói, con mèo nhỏ căng thẳng cơ bắp rõ ràng buông lỏng, một bộ như chút được gánh nặng thân xác, nhưng là trong lòng khó chịu lại là chuyện gì xảy ra. Tự bản thân là bị ngu xuẩn nhân loại ghét bỏ. Người nào, nhưng lại dám xông vào ta ma thú thánh địa. Xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng tục tằng giống giận. Tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng này ngập trời tức giận cùng uy thế cũng đã như thủy triều bàn mãnh liệt mà đến. Thánh cấp ma thú, Gia Cát Minh Nguyệt theo kia uy thế chung cảm giác được ma thú hơi thở. Cũng phán đoán ra thực lực của hắn cao thấp. Tuy rằng là thánh cấp, nhưng là bằng vào này ma thú trời sinh cường hãn thân thể. So với đồng cấp nhân loại sức chiến đấu mạnh hơn ra không ít. Con mèo nhỏ mễ, đãi ở chỗ này ngoan ngoãn đừng lộn xộn, Gia Cát Minh Nguyệt không biết đến này con ma thú là địch. Là bạn, lo lắng vạn nhất động khởi thủ đến tiểu gia hỏa này lại sẽ bị hại cập cá trong chậu. Vì thế đem nó phóng tới bãi đá rác thượng, vỗ vỗ nó mông. Bước nhanh đón đi ra ngoài, xem Gia Cát Minh Nguyệt rời đi bối cảnh, con mèo nhỏ sửng sốt sau một lúc lâu, sau đó hai chừng tiền lập dùng sức vung móng vuốt, thật phát điên bộ dáng, vô liêm sỉ, lại phi lễ ta, vỗ ta vài lần mông a. Một lát sau, tiểu gia hỏa an tĩnh lại, đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, như vậy hư không tiêu thất, Gia Cát Minh Nguyệt vừa mới xuất ra đi không bao xa. Liền thấy một gã khôi ngô lão nhân chính bước ra đi nhanh chạy vội mà đến. Nơi đi qua, sở hữu chắn ở thân tiền cây cối nham thạch đều bị đâm cho chung quanh bay loạn. Hiển nhiên lực lượng phi thường mạnh mẽ, ngươi là loại người nào, nhưng lại dám xông vào ta ma thú thánh điện rất nhanh. Tên kia lão nhân liền đến trước mắt, lớn tiếng chất vấn nói, người này thể trạng cao lớn cường tráng. Thân cao đầy đủ có hai thước bán, hơn nữa một thân cơ bắp hở ra có vẻ rắn chắc vô cùng. Đứng ở trước mặt liền cùng nhất tòa núi nhỏ phong dường như. Tuy rằng tuổi thoạt nhìn thế nào cũng có bát 90 tuổi. Nhưng là như hồng trung trung khí 10 phần, toàn thân càng là nhìn không tới một chút lão thái, có vẻ hùng kỳ uy vũ. Cứ việc không biết này con đã biến thành người hình ma thú bản thể đến cùng là cái gì. Nhưng chắc hẳn khẳng định cũng là chiến lực cường hãn chủng tộc. Ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt, không cẩn thận đi nhầm vào thánh địa, thỉnh không lấy làm phiền lòng, Gia Cát Minh Nguyệt lần này tới là có cầu cùng ngươi. Cũng không tưởng nhiều sinh thị phi, cho nên xin lỗi nói, vừa rồi ở trong này đánh nhau nhân chính là ngươi. Tên kia lão nhân trợn tròn ánh mắt nhìn bốn phía dấu vết. Cũng là âm thầm kinh hãi. Muốn cái gì thực lực quyết đấu, tài năng tạo thành lớn như vậy phá hư, ít nhất chính hắn còn giống như kém một chút, không là, ta đến thời điểm đã là như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Lão nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nếu vừa rồi nhân là Gia Cát Minh Nguyệt, kia phía dưới lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Đã như vậy, ta đây cũng không cùng ngươi khó xử, ngươi cái này rời đi mộ dã rừng rậm. Ta làm cái gì cũng không có đã xảy ra, lão nhân vẻ người lớn lão khí hoành thu nói. Ma thú thánh địa lệnh cấm chính là đối ma thú mà nói. Đối nhân loại lại không có gì ước thúc lực, trên thực tế, cũng căn bản là không có mấy người có thể tìm tới nơi này. Ta đến mộ dã rừng rậm là có chút việc muốn làm. Chờ xong xuôi sẽ rời đi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Không được, lập tức rời đi mộ dã rừng Germany, lão nhân kiên quyết nói. Ta quả thật là có chuyện quan trọng muốn làm Germany một khi xong xuôi lập tức rời đi, Gia Cát. Minh Nguyệt khách khí nói. Nói đúng là không đi. Vậy đừng trách ta không khách khí, lão nhân hùng hổ vũ vũ nắm tay. Không đợi Gia Cát Minh Nguyệt nói chuyện, lão nhân một tiếng giống to, xông lại hướng Gia Cát Minh Nguyệt một quyền đánh ra. Lão nhân xem Gia Cát Minh Nguyệt bộ dạng nũng nịu, sợ một quyền đầu liền đánh chết nàng, cho nên cú đấm này ngay cả một nửa lực lượng đều không hữu dụng đến. Nhưng quyền phong gào thét tiếng trầm như sấm, thanh thế vẫn như cũ kinh người. Gia Cát Minh Nguyệt cười nhẹ, đón lão nhân nắm tay, cũng một quyền đánh ra. Một tiếng trầm đục, lão nhân nắm tay giống như bị một thanh thiết chùy nghênh diện đánh trúng. Vĩ đại lực lượng truyền đến, cao tới hai thước bán khôi ngô thân hình trùng trùng bay đi ra ngoài. Đem mấy căn thô như nước thùng đại thụ chặn ngang chàng đoạn. Mới ngừng lại được, hảo cường lực lượng, không hổ là ma thú. Thân thể cường hãn kinh người. Lão nhân đứng dậy, vậy mà không hề có một chút nào bị thương. Quơ quơ có chút choáng váng đầu. Trong ánh mắt chớp động hưng phấn quang mang. Hắn trời sinh thần lực. Liền ngay cả mộ dã rừng rậm chung cái khác lực lượng hình ma thú cũng không dám cùng hắn chính diện. Hợp lực, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt hảo bé bỏng trong thân thể cư nhiên bộc phát ra như vậy cường lực. Lượng, không khỏi lại là kích động lại là hưng phấn. Tiểu nha đầu, lần này ta muốn sự toàn lực. Ngươi cẩn thận rồi a, lão nhân nhắc nhở một tiếng. Hét lớn một tiếng, toàn bộ thân thể lại cất cao mấy tấc, tượng xung khí giống nhau nhanh chóng bành trướng đứng lên. Kia vĩ đại nắm tay đánh ra. Thuần túy cường đại sức mạnh dưới, bốn phía không khí đều ẩn ẩn xuất hiện một cái trong suốt không khí đường hầm. Dọc theo này đường hầm, trên mặt thảm cỏ tung bay, xuất hiện một cái hố đất, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút kích động, mặc kệ trước kia ở Thương Lan Đại Lục vẫn là đến đây Thừa Trạch Đại Lục. Kiếm sĩ võ giả đều tu luyện kình khí, loại này thuần túy lực lượng so đấu vẫn là lần đầu. Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt nắm tay, lực lượng tượng triều thủy một loại ở trong cơ thể lưu động bôn chạy. Đón lão nhân nắm tay lại một quyền đánh ra, màu đen khí mang ở quyền mặt lưu truyền, tuy rằng chính là hai người so đấu, nhưng có một loại giống như thiên kim quân mã nghênh diện trên đường. Ben, túc sát, hai quyền chạm nhau, một tiếng trầm đục như tiếng sấm bàn vang lên, lão nhân lại bay đi ra ngoài. Lúc này đây, đầy đủ chàng chặt đứt hơn 10 căn che trời đại thụ mới rơi xuống trên đất mặt. Tạp ra một đạo hố đất, chứ Cát Minh Nguyệt cuộc đời lần đầu tiên cùng người lấy lực đối lực. Chỉ cảm thấy nói không nên lời thoải mái, xem lão nhân thẳng tắp nằm trên mặt đất nửa ngày không có phản ứng. Không khỏi có chút lo lắng, sẽ không bị bản thân một quyền đánh chết thôi. Cũng không biết lão nhân này ở mộ dã trong rừng rậm là cái gì địa vị. Vạn nhất lai lịch đại lời nói, bản thân khả gặp phải phiền toái. Phải biết rằng mộ dã trong rừng rậm ma thú nhiều đến sổ lấy ngàn vạn kế. Liên tính thực lực của chính mình cường thịnh trở lại, cũng chịu không nổi bọn họ cùng mà công a. Ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt âm thầm lo lắng thời điểm, lão nhân đột nhiên mở to mắt, đặt mông ngồi dậy. Kinh ngạc xem Gia Cát Minh Nguyệt, một hồi lâu phát ra một trận cuồng tiếu thanh, chẳng lẽ là chàng mơ hồ? Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc xem lão nhân, thống khoái, ta hùng thần lực sống 300 năm, vẫn là lần đầu đánh cho như vậy thống khoái, nguyên lai lão nhân này kêu hùng thần lực. Nghe tên hẳn là cũng là hùng loại ma thú, không biết có phải không phải hùng ra mọi người lấy lực lượng tự hào. Tên lý đều thế nào cũng phải mang cái lực tự, như vậy cường lực lượng, cư nhiên là cả nhân loại, không là xuất thân ta hùng tộc, thật sự là đáng tiếc hùng thần lực tiếc hận nói, bất quá nếu Gia Cát Minh Nguyệt thật là xuất thân hùng tộc, phỏng chừng tiếc hận nhân liền càng nhiều, ta quyết định, ta muốn cùng ngươi kết bái. Lão hùng đột nhiên nói, ngươi nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới lão hùng long trời lở đất tóe ra đến như vậy một câu. Theo bản năng thất kinh hỏi, lấy sao, ngươi chính là ta hùng thần lực muội tử, mộ dã rừng rậm ngươi tưởng đi như thế nào đi như thế nào. Cái nào không có mắt nếu dám trêu chọc ngươi, trực tiếp báo tên của ta, xem không ta hủy đi của hắn xương cốt hùng thần lực kia trương nét mặt già nua thượng một mặt. Kiêu ngạo. Nói xong nghĩ nghĩ lực lượng của chính mình còn giống như cản không nổi người khác. Vì thế lại bổ sung một câu. Đương nhiên ngươi muốn bản thân động thủ cũng xong. Đến lúc đó ta cho ngươi chỗ dựa ta nói. Việc này chúng ta vẫn là lại thương lượng hạ đi. Gia Cát Minh Nguyệt giờ khóc giờ cười. Lau đem mồ hôi lạnh. Nàng cũng không có làm hùng tiểu muội hứng thú. Không có gì thương lượng. Ngươi muốn không đồng ý. Thì phải là khinh thường ta hùng thần lực, khinh thường chúng ta ma thú. Ta đây liền, ta liền, lão Hùng suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái đối uy hiếp đến Gia Cát Minh Nguyệt chiêu. Động thủ lời nói bản thân căn bản là không phải là đối thủ. Lấy cái gì đi uy hiếp? Ánh mắt Tử vừa truyền, lão Hùng nói năng có khí phách nói. Ta đây liền một đầu đâm chết ở của ngươi trước mặt. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được nở nụ cười. Ai nói ma thú chỉ số thông minh không bằng nhân loại? Ngay cả một đầu đâm chết đều nghĩ ra, còn kém không một khóc hai nháo ba thắt cổ. Muội Tử, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Hùng gia người. Hùng thần lực gặp Gia Cát Minh Nguyệt bật cười, cảm thấy nàng không có ý kiến, chắc chắn nói. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục mặt mồ hôi lạnh, lời này thế nào nghe như vậy quái đâu. Sớm biết rằng hay là nên nhường cơn lốc bọn họ xuất ra thấu cái náo nhiệt quên đi. Nhất thời thủ ngứa, cấp bản thân làm cái Hùng đại ca xuất ra, đem bản thân biến thành Hùng tiểu muội. Lão Thái Công, sao ngươi lại tới đây? Gia Cát Minh Nguyệt đang ở buồn bực, Hùng đại lực ở sau người kinh hỉ hô một tiếng, hướng Hùng thần lực vọt đi qua. Vương Bá Thiên cùng Lam Vũ Hạo hai người cũng cùng ở sau người. Hùng thần lực, Hùng đại lực, Gia Cát Minh Nguyệt một chút phản ứng đi lại. Nguyên lai này con lão Hùng chính là Hùng đại lực lão Thái Công. Ngươi, ngươi là hàng, Hùng thần lực nhìn nửa ngày, không nhận ra biến thành người hình Hùng đại lực là con cháu bên trong người nào. Ta là đại lực A lão Thái Công, Hùng đại lực trong mắt thủy quang chớp động. Dị thường vui sướng, hảo tiểu tử, ngươi cư nhiên luyện thành hình người. Không sai, không sai, lão Hùng một cái tát chụp đến Hùng đại lực trên bờ vai. Hùng đại lực cả người nhất thời ải tam tắc, nhe răng trợn mắt, vừa rồi còn chính là nước mắt hoa hoa. Hiện tại liền tượng tầm tả mưa to giống nhau bừng lên. Vãn bối Vương Bát Thiên, gặp qua Hùng lão Thái Công, gia phụ ngày xưa từng cùng vãn bối nói đến. Hùng lão Thái Công thiên phú kỳ tài, hôm nay vừa thấy quả thực hương càng ra càng cay, làm người ta kính ngưỡng vạn phần. Vương Bá Thiên một tay cầm quạt xếp, hai tay ôm quyền thật sâu cúc nhất cung, lấy khang niết điều nói, ngươi, ngươi là kia lão Vương Bát con trai. Hùng thần lực nét mặt già nua thượng cơ bắp rút mấy trừ. Hỏi, gia phụ tên là Vương Phá Thiên. Vương Bá Thiên xoát một tiếng mở ra quạt xếp. Dương Dương tự đắc nói, đùng, Vương Bá Thiên bị một cái tát phiến bay ra đi, chỉ biết là kia lão Vương Bát con trai, tẫn giáo chút mạc danh kỳ diệu gì đó, nghe được thịt người ma, lão Hùng tức giận nói. Vương Bá Thiên quỳ rạp trên mặt đất, khóc không ra nước mắt, ta đây sao nho nhã lễ độ, thế nào còn có thể bị đánh, cái gì thế đạo a? Lão cha ngươi giáo hảo giống cũng không hoàn toàn đúng a. Lão Thái Công, ngài con này thượng là chuyện gì xảy ra? Hùng đại lực rốt cục hoãn qua khí đến, xoa bả vai, xem lão Hùng trên đầu toàn tâm toàn ý vài cái đại bao hỏi. Ách, nhân già đi, ánh mắt không tốt xử, vừa rồi không cẩn thận đụng vào trên cây. Hùng thần lực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nghiêm cẩn nói. Hắn đương nhiên không biết xấu hổ là nói là bị Gia Cát Minh Nguyệt nổ ra đi. Đúng rồi đại tỷ, vừa rồi chúng ta nghe đến vài tiếng nổ, xảy ra chuyện gì? Hùng đại lực hỏi Gia Cát Minh Nguyệt nói. Đúng, vừa dứt lời, Hùng đại lực cũng bị lão Hùng một cái tát chụp bay đi ra ngoài. Không lớn không nhỏ, đại tỷ là ngươi kêu sao? Đây là ta tân nhận thức muội tử, kêu nãi nãi. Hùng thần lực trợn tròn mắt nói. Gia Cát Minh Nguyệt xem bị chụp phi Hùng đại lực, Phù Ngạch bất đắc dĩ thở dài, đứa nhỏ này, hỏi ra không nên hỏi vấn đề, không chụp ngươi chụp ai vậy? Nãi nãi, Hùng đại lực ngây người, Vương Bá Thiên choáng váng, Lam Vũ Hạo phốc một tiếng bật cười, Gia Cát Minh Nguyệt cái trán có chút đổ mồ hôi. Muội tử, ta lão Hùng ra ngay tại phụ cận, đi nhà của ta ngoạn vài ngày đi, thuận tiện nhận thức cái thân thích. Ta cũng thỉnh giúp bằng hữu cùng nhau đến tụ tụ tốt tốt. Đại, nãi nãi, Hùng đại lực theo đi trên đất đứng lên. Vừa kêu ra cái chữ to, chạy nhanh cung kính đổi giọng gọi ra nãi nãi hai chữ. Nghe Gia Cát Minh Nguyệt sau đầu trước mồ hôi lạnh đó là do như mưa xuống. ta trước vào xem, vừa rồi có cái gì lạc ở bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt một thân nổi da gà. Chạy nhanh Khai Lưu, nhanh hơn bộ pháp hướng ma thú thánh địa chạy tới. Nàng đang lo lắng vừa rồi kia chỉ xinh đẹp con mèo nhỏ. Phía sau, truyền đến Lam Vũ Hạo kia thế nào nhẫn cũng nhịn không được tiếng cười to. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt trở lại ma thú thánh địa. Lại không nhìn thấy kia chỉ xinh đẹp con mèo nhỏ bóng dáng. Hết chương.